Chương 499, Không Hoa. Lư Duyệt cùng Lê Cảnh muốn rời rất xa, đều đưa ánh mắt phóng tới kia hai cái đi xa trên thân người, mãi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Bất quá một đêm công phu, bọn họ qua trong giây lát, nhưng lại muốn từng người thiên nhai lật tay đem thiết sĩ công chết cu nở dê không thu hồi không gian ngọc phù, một lần nữa bỏ vào về ẩn hình trong chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt nhảy đến trường thọ cong lên, hướng người nào đó phất phất tay, tùy theo nó lắc lắc ung dung tiến lên. Lê Cảnh đứng tại cồn cắt bên trên, đưa ánh mắt phóng tới nàng vác tại phía sau lưng lóe mù mắt người kiếm. Lần đầu, hắn may mắn chính mình luyện khí trình độ cũng không tệ lắm, nếu không, sáng như vậy mắt phi kiếm, dùng một đoàn va y ra cờ hờ bọc lấy, hắn thật nghĩ cho nàng quỳ. Bất quá, thanh kiếm kia thực tế là Lê Cảnh muốn tới đây, muốn đi qua, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn cũng coi như nửa cái khôi lỗi sư, luyện chế khôi lỗi, kỳ thật càng cần hơn kỳ tư diệu tưởng. Đáng tiếc tại trong tính cách, hắn cho tới bây giờ đều không phải loại kia thiên mã hành không người, có thể nghĩ ra như thế âm người phi kiếm, hắn đối nàng vẫn là chỉ có quy phần. Lê Cảnh có chút chờ mong, người nào đó theo cổ thành địa cung đi ra, sẽ được cái gì danh hiệu. Lóe mù nhãn ma nữ vẫn là ma nữ lóe mù mắt hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thiên địa môn huyền quang phong ngoại sự đường, thượng quan tố khoảng thời gian này, mỗi ngày tới xem xét các phương tụ tập đến tông môn tin tức. Vọng tưởng tại đông đảo thông tin bên trong, âm thầm tra được cái thanh kia lóe mù mắt người kiếm. Nàng tin tưởng, sở hữu thấy qua thanh kiếm kia người, không ai có thể không nhớ rõ. Trừ phi sư muội đem sở hữu gặp qua kiếm, tất cả đều giết, nếu không không có khả năng tìm không thấy một chút xíu tin tức. Vì tông môn, nàng có thể đồng ý để Lư Duyệt ra ngoài tự sinh tự diệt. Có thể làm vì bằng hữu, làm sư tỷ, nàng thực tế khống chế không nổi lo lắng tim. Y Di Trạch Huyền Xương sư thúc thương, khá hơn chút nào không ấm ức theo ngoại sự đường đi ra, vừa hay nhìn thấy sư đệ, thượng quan tố bước lên phía trước thăm hỏi. Tốt hơn nhiều, Y Di Trạch ngắm nàng tới phương hướng, sư tỷ có cha lô sư muội tin tức sao không bất quá không tin tức, chính là tin tức tốt. Thượng quan tố biết sư đệ khúc mắc, đúng rồi, nói đến Lư Duyệt, ta hỏi ngươi sự kiện. Hơn 20 năm trước, Tiêu Giao Tần Thiên tại Minh Đức Lầu bên ngoài, cho Lư Duyệt lưu lại một cái túi đựng đồ. Ngươi biết nơi đó có cái gì sao cái này hắn nào biết được Y Di Trạch có chút choáng váng, là có cái gì không đúng sao nếu như không đúng, chúng ta có phải hay không muốn hỏi một chút Tiêu Giao môn không có, ta chính là có chút hiếu kỳ, nghe nói hắn là cái luyện khí sư. Thượng quan tố phiền muộn, lóe mù mắt người kiếm, ngay cả thần thức đều có thể lóe, hiển nhiên là trộn lẫn ngũ thải huyền ngọc, vật kia nàng cu nở dê cha xét, Lư Duyệt theo quy tàng giới sau khi trở về. Liền đem trong tông còn sót lại 3 khối ngũ thải huyền ngọc, đổi đi 2 khối. Về sau nàng ngay tại Minh Đức Lầu không nỡ ra ngoài, Tiêu Giao những người khác, cũng chỉ có Tần Thiên tới một lần, tuy rằng không thấy người, có thế thanh kiếm kia, không thể nghi ngờ là hắn đưa tới. Tần Thiên luyện khí thuật nên rất không tệ, Lư Duyệt theo quy tàng giới trở về, cùng ta nương nói chuyện rất dài thời gian, về sau có một lần, nàng cùng cha nói qua Tiêu Giao môn mấy người, đối Tần Thiên luyện khí thuật. Ta nghe hình như rất tôn sùng. Có thể để cho mẹ hắn như thế, khẳng định là đắc ý sư muội huyễn cái gì. Đáng tiếc vì an toàn của nàng, nương cho tới bây giờ không nói với bọn họ, nàng đều huyễn cái gì ước thượng quan tố như có điều suy nghĩ, vậy sư đệ đi thong thả, ta liền không tiễn. Y thì trạch kinh ngạc, nàng là đến tiễn hắn sao nhìn xem nàng vội vã lại chạy về ngoại sự đường, hắn đứng tại chỗ ngây người một hồi lâu. Này vị sư tỷ trước kia nhiều tiên khí một người à. Kể từ theo đọa ma hải đi ra, hình như liền có thêm không ít khói lửa, điểm này, Y Di Trạch ở trong lòng thở dài một hơi, hẳn là bị lô sư muội ép. Nâng đỡ ánh sáng phong người không tiện tra bên ngoài có quan hệ sư muội đủ loại tin tức, này vị sư tỷ hoặc là hắn cu nở dê chuyển thân, một lần nữa tìm hướng triều sinh trưởng môn. Ngươi nói cái gì triều sinh trưởng môn kinh ngạc, ngươi muốn ta đem Lư Duyệt theo trong tông cầm đồ vật, tất cả đều ẩn Y Di Trạch chỉnh trọng gật đầu, tông môn lớn. Sư huynh nghĩ đến rõ ràng hơn, có một số việc, là khó lòng phòng bị, đã chúng ta không thể vì lô sư muội làm lại nhiều, kia để phòng những lũ tiểu nhân kia, theo trong dấu vết cha nàng vẫn là phải làm được. Triều sinh trưởng môn nhìn xem vị sư đệ này, nửa ngày gật đầu, được rồi, chuyện này, ta lập tức liền gọi người xử lý. Không, chuyện này, ta hy vọng sư huynh không cần mượn người khác tay, mà là đem hồ sơ cái gì lấy tới, chính mình xóa. Triều sinh trưởng môn giật nhẹ khỏe miệng, xem như phục, được bên ngoài cấm chế vang động, thượng quan tố đã đi vào. Sư huynh, à, y lì sư đệ, ngươi còn chưa đi a y lì trạch nghĩ mắt trợn trắng. Này vị sư tỷ có khi cân nhờ ở cờ sự tỉnh quá không toàn diện, nếu không, bằng nàng dạng này, một ngày nào đó, sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Ách thượng quan sư muội lúc này tìm ta, cần làm chuyện gì? Triều sinh trưởng môn đối trong tông hai vị này rất có tiền đồ sư đệ sư muội, đối xử như nhau, sư muội dạng này xông tới, cho thấy là có chuyện. Thượng quan tố nhìn y di trạch một chút, hướng trưởng môn chắp tay, sư huynh, ta tới là nghị sư huynh có thể đem có quan hệ lưu duyệt lô sư muội, tại trong tông sở hữu ghi chép niêm phong. Đây là nghĩ đến cùng nhau đi triều sinh nhìn xem hai người kia, sờ cần cười một cái, biết. Ta lập tức liền sẽ để người đem sở hữu hồ sơ điều tới, tự mình đem có quan hệ lô sư muội tất cả đều niêm phong. Thượng quan tố kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng môn sư huynh đều không có hỏi một chút, cứ như vậy đáp ứng xuống. Nàng hơi nhìn sang bất động thanh sắc y dìa trạch, trong lòng đã minh bạch, như thế, cái kia sư muội liền cáo lui. Sư huynh, ta cùng sư tỷ cùng một chỗ đi y dìa trạch bận bịu chắp tay đuổi kịp, thượng quan sư tỷ, tiểu đệ cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là xem ngươi như vậy vội vã, mới nhớ tới một ít không đúng. Thượng quan tố cười như không cười quay đầu, phải không mặc kệ như thế nào, không đổi nàng, trực tiếp tìm tới triều sinh sư huynh, chính là không đúng, đây rõ ràng là không đem nàng người sư tỷ này nhìn ở trong mắt. Sư tỷ, tiểu đệ sai. Y dì trạch thành khẩn không lưng xin lỗi hắn bên trên có khó chơi nương, dưới có khó chơi sư muội, đã sớm biết, một ít nữ nhân. Tâm nhãn nhỏ đến không thể so lỗ kim lớn, không cho các nàng đem làm khí thuận, trăm năm ngàn năm người ta đều mang nhớ kỹ, không chừng lưu cờ na ho, ngay tại sau lưng âm hắn lập tức. Được rồi, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thượng quan tố gậy hắn chán một chút, bất quá, sư đệ ngươi có phải hay không tại huyền xương sư thúc kia lấy ra trải qua a ta như thế nào phát hiện. Ngươi càng lúc càng giống sư thúc đây. Y Di Trạch nâng người lên, mặt mỉm cười, cha ta nghe nói như thế, sẽ vui vẻ, sư tỷ ngươi nói sai quá đối tượng. Ha ha, thượng quan tố cười to, được rồi, lần sau ta đi đỡ ánh sáng phong thỉnh ăn lúc, nhất định khiến huyền xương sư bá thật tốt vui vẻ một chút. Hai huynh muội ở ngoài điện xua tay tách ra lúc, cũng không có chú ý đến theo đông phải thiền điện xương phòng đi ra Phùng Bội Ly. Nhìn thấy hai người bọn họ lúc này mới rời khỏi. Hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Đoạn thời gian trước, để Lưu Duyệt như thế im hơi lặng tiếng lừa tất cả mọi người chạy đi, kỳ thật tại ma linh kia, hắn rất bị phiền đau khổ. Hắn không phải là không muốn tìm hiểu tin tức, đáng tiếc tông môn này, triều sinh trưởng môn tuy rằng dày rộng, tại một ít chuyện bên trên, lại là trong mắt không vân về một điểm hạt cát. Tiếp cận nâng đỡ ánh sáng phong đi, nơi đó hai hoa thần, đều là lao hồ ly bên trong hồ ly. Làm việc càng được cẩn thận duy nhất cái không cái gì xảo trá Kim Vượng Tài, chuyện khác dễ nói, chỉ khi nào dính đến hắn ma tinh sư tỷ chuyện, cho tới bây giờ đều là nói năng thận trọng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm thượng quan tố cùng y lý trạch hai cái này cùng người kia đi quen thuộc nhất. Thượng quan tố giống như hắn, mỗi ngày đối một đống hoặc thật hoặc ra dô y tin tức, cu nở dê đang tìm người kia chuyện hắn sớm có đoán. Chỉ có một cái y đi trạch này vị sư huynh là cái phi thường người kỳ quái, tại đối ma tinh sư tỉ chuyện bên trên, nhưng dù sao để hắn cảm giác không đúng chỗ nào. Hắn vừa mới rõ ràng đều đi, lại gặp được theo ngoại sự đường đi ra thượng quan tố, sau đó Phùng Bồi Ly sờ sờ cái cảm, chuyển cánh ngoặt, rất nhanh cu nở dê ra bên ngoài chuyện đường đi. Tây Thiên Điện, trong mắt người ngoài, đã sớm là phế nhân bất thần, đột nhiên mở mắt ra. Sâu thẳm mà sâu xa ánh mắt phóng tới chuyển đi ngoại sự đường trên thân người. Lưu Duyệt mặc dù là thiên địa môn làm xuống không ít đại sự, có thế thời gian của nàng gấp, trừ đã sớm nhận biết y di trạch cùng thượng quan tố, những người khác, có thể làm cho nàng nhận biết cơ hồ 10 ngón tay đầu đều có thể đem mở ra được cờ thế nhưng là tự nàng mất tích đến nay, tông môn các phương cơ hồ đều vận động. Bác thần tin tưởng trong này có chân chính bởi vì đạo nghĩa mà quan tâm nàng người. Những người kia tại có tiện tay mà thôi thời điểm, sẽ không keo kiệt xuất lực, có thế càng nhiều bắc thần mí mắt chớp xuống, ở trong lòng sâu thở dài, càng nhiều quan tâm, liền có vấn đề. Hắn hiểu rõ, tông môn lớn cái gì chim đều có thế một ít thế gia, chỉ vì bản thân chi khí, cam nguyện làm ma vực người bên kia quân cờ, xếp đạo môn đại nghĩa, tông môn đại nghĩa cho không để ý, thực là không thể lại lưu lại. Một tiếng nhẹ nhàng dẹp tiếng chuông, truyền đến chính điện, Triều Sinh cấp tốc đứng dậy còn có ngoại sự Đường cùng đồng môn lôi kéo Tình Cảm Phùng Bồi Ly, rất nhanh phát hiện, nơi này bị Hình Đường người vây quanh. Vu sư huynh, đây là làm sao rồi? Vu sư huynh nhìn hắn một cái, khua tay nói, phụng trưởng môn lệnh, phong ngoại sự Đường sở hữu hồ sơ. Sở hữu ngưng lại ngoại sự Đường, không đứng đắn chuyện đệ tử, hết thể mang Hình Đường thăm hỏi. Ai nha sư huynh sư huynh, hiểu lầm hiểu lầm. Mắt thấy phải lấy hắn, Phùng Bồi Ly đầy đầu đổ mồ hôi, thanh âm lại thành khẩn bên trong lại tràn đầy biệt khuất thấp kém. Sư huynh cũng biết, ta cùng nâng đỡ ánh sáng phong kim sư đệ quan hệ không tệ, hắn bởi vì lư sư tỷ sự tình, quan tâm sẽ bị loạn, không có cách nào tra bên này tư liệu, sở hữu ta là bị hắn mời. Chuyện này, nơi này mấy vị sư huynh, đều biết nha. Hình Đường Vu sư huynh liếc về phía mấy cái ngoại sự Đường đệ tử, bọn họ vội vàng gật đầu. Sư huynh như còn không tin, có thể lập tức cho Kim Vượng tài sư đệ đi tin. Phùng Bối Ly lau mồ hôi, lần kia tại phường thị, Đông Đỉnh Tông Minh Thạch giận dữ mắng mỏ truyền lư sư tỷ nhàn thoại hình ảnh, chính là tiểu đệ xuất ra, đáp ứng Kim sư đệ chuyện này, là ta cu nở dê quan tâm lư sư tỷ, muốn ở chỗ này tra tin tức mới nhất. Sư huynh, ta đây thật là chuyện đứng đắn a. Hình Đường Vu sư huynh rốt cục nhớ lại. Được cờ dô y, Phùng sư đệ không cần giải thích. Tạm thời tính ngươi đây là chính sự, bất quá, về sau, vô sự không nên đến ngoại sự Đường đi dạo. Đúng đúng. Phùng Bồi Ly bận bịu đáp ứng, xin hỏi sư huynh, là ra chuyện gì sao? Vu sư huynh nhìn hắn, ngược lại là không trả lời. Tiểu đệ đáng chết. Phùng Bồi Ly phản ứng vượt qua nhanh, sư huynh ngay tại làm nhiệm vụ, tiểu đệ sẽ không quấy rầy, hôm nào thỉnh sư huynh uống rượu. Hắn bên cạnh thỉnh tội bên cạnh lui lại, đợi đến theo ngoại sự Đường rời khỏi lúc. Nhìn thấy từng đội Hình Đường đệ tử quá, trong lòng hãi dị lớn hơn. Nhất định là xảy ra chuyện. Mới rút về thiên địa môn không hai ngày, chờ lấy nội tuyến tin tức lão giả, đột nhiên theo trong nhập định tỉnh lại, hét lớn một tiếng, đi đang khi nói chuyện, hắn là cái thứ nhất trước phá ốc đỉnh, cái khác nặng cấu tông người, phản ứng nhanh, cu nở dê bả tờ đầu chuyển động, phản ứng chậm, còn không rõ vì lẽ đó, đang kiểm tra chuyện gì xảy ra thời điểm. Bành bành bành mang theo thiên kiếp lực lượng mấy chục thiên lôi tử, tại nho nhỏ hai vào sân nhỏ nổ vang. Lão giả bay ở giữa không trung, hình như không nghe thấy phía dưới đệ tử hét thảm, cu nở dê không nghe thấy càng xa xôi chuyển đến ủ ủ thanh âm, chỉ đem ánh mắt phóng tới đối diện ba người bên trên, nặng câu không răng, xin hỏi các vị thuận chính họa phiến Xuân Triều gặp qua không răng đạo hữu. Chắp tay ở giữa, họa phiến ba người sắc mặt đều không tốt, đối phương lai lịch có chút lớn. Đạo hưu tại ta thiên địa môn có thế chơi tốt ha ha, nếu ta nói không chơi tốt, ba vị đạo hưu tin sao? Không răng lão đạo cao giọng cười một cái, còn không có cờ ơ mở tới ta muốn tin tức, như vậy rời đi, luôn luôn ý khó bình á. Xuân Triều giận dữ, vừa muốn tiến lên một bước lý luận thời điểm, bị họa phiến một phát bắt được, đạo hưu chỉ sợ phải thất vọng, Lư Duyệt tự bước ra thiên địa môn địa giới, ngay cả ta. Cái này làm sư tôn của nàng, cũng không biết lúc nào đi hướng. Bất quá đệ tử của ta biết, nàng không ngốc như vậy, trở lại, để chư vị ôm cây lợi thỏ. Ha ha, nói cũng đúng, nha đầu kia, mặc dù đại bộ phận thời điểm, đều là ngu xuẩn, có thể tại đảo mệnh bên trên, lại là tương đương thông minh. Không răng lão đạo hình như cũng có vinh yên bình thường, như thế nói đến, lão phu lại ở chỗ này lưu lại, cũng là bất tiện. Thế nào, mấy vị đạo hữu? Cho lão phu mang môn hạ tay chân còn đều đủ đệ tử rời đi được chứ? Thuận Chính lông mày hơi vặn, chậm rãi gật đầu, không răng đạo hưu về sau sẽ không lại đến ta thiên địa môn đi, đây là muốn hắn làm ra hứa hẹn. Không răng lão đạo hai mắt lấp lóe về sau, sờ sờ râu mép của mình, ha ha, đây là tự nhiên, nếu như gặp lại, nhất định không phải ta tới gặp chư vị, mà là chư vị đi gặp ta. Họa phiến bị hắn chầm chầm tới một chút, thấy được trong tim nhảy một cái, lời này ý tứ quá không đúng. Nàng có chút hai mắt nheo lại, đã mang theo một ít sát khí. Ma vực các phương, muốn bắt Lư Duyệt nhiều hơn, chỉ nhìn các vị bản sự mà thôi. Lần này là Thuận Chính ngăn tại họa phiến phía trước, bất quá, có một câu, Thuận Chính đáng khuyên nhủ đạo hữu, nhà ta sư đệ Phi Linh, cho đứa bé kia tính qua một quẻ, nàng đời này tuy rằng kiếp nạn trùng trùng, nhưng cho tới bây giờ đều là gặp nạn thành tượng. Đạo hữu đã theo ma môn đuổi tới ta tông, nghĩ cũng biết nàng cuộc đời. Nhìn đạo hưu tự giải quyết cho tốt, không răng mi tâm nhảy một cái. Thuận Chính lao giả lão tự lo thân, là đang chủ yếu hắn đi phàm là cùng kia xú nha đầu chống lại, hình như cho tới nay, xác thực đều không kết quả gì tốt. Nói cũng đúng, Quý Tông nghĩ đến so với ta càng có trải nghiệm. Thành công nhìn thấy đối mặt ba người biến sắc, không răng hướng xuống mặt, tứ chi còn đều đủ trung hậu nam tử nói, ngóa, còn không qua đây. Phía sau lưng bị tạc lật ra một mảnh lớn huyết nục, nghe vậy, nhìn thoáng qua, mắt lộ ra vẻ sợ hãi đồng môn, thầm than một tiếng, bận bịu tà phi đi lên, sư bá thấy rõ ràng chưa nghe được sư bá khó được cấm giọng, túi đầu nghẹn ngào, xem thấy rõ ràng. Vậy là tốt rồi, không răng lão đạo gật đầu ở giữa, một trưởng vỗ dưới. Hét thảm thanh âm nháy mắt ngừng, nguyên bản biệt viện, dòng dã trầm xuống mười mấy mét, trong không khí nguyên anh ngã xuống anh linh khí cơ hồ thổi lên một trận linh phong. Họa phiến ba người lông mày đủ nhăn, thiên lôi tử tuy rằng lợi hại, có thế những người kia không phải kết đan chính là nguyên anh, trừ phi vạn phần không may tại chỗ mất mạng cũng bất quá 7-8 ki, cái khác 13 người, đều còn có một hơi đâu. Những thứ này ma tu xuân triều ở trong lòng âm thầm hấp khí, may mắn bọn họ không đánh nhau. Nếu không, này thối lao đạo, chỉ sợ muốn giết sạch cái này phương viên ngàn dặm sinh linh. Ba vị đạo hữu, sau này còn gặp lại không răng lao đạo hình như là một kiện bình thường nhất chuyện, chắp tay rời đi thời điểm, cơ hồ không mang đi một táng mây. Nặng câu tông siêu nhiên cho ma môn mỗi tông, này không răng càng là người ta đại trưởng lão, nghe nói sớm tại 300 năm trước, chính là hóa thần hậu kỳ, làm việc hướng lấy hỉ nộ làm chuẩn. Thuận chính thở dài. Hắn đã nói sẽ không lại đến thiên địa môn, vậy liền nhất định sẽ không lại tới. Lần này, chúng ta cũng coi như đạt tới mục đích. Đạt tới mục đích sao? Hỏa phiến trong tim có chút phát lạnh. Bọn họ vì xuất kỳ bất ý, ngay cả nguyên anh đệ tử cũng không xuất động, tự mình động thủ dưới. Kết quả, thế mà để người ta phách lối như vậy, chính mình đem chính mình ra người, một trưởng diệt sạch sẽ. Đổi thành bọn họ, quả thực không dám nghị sư muội đi thôi, phi linh cùng huyền xương kia một đường. Có lẽ so với chúng ta bên này còn khó quấn hơn chút. Ba người tới cũng nhanh, đi càng nhanh, chỉ còn lại kế tiếp trưởng ấn bình thường, bắt đầu có nước ngầm toát ra sâu đường. Thiên địa môn lần nữa thanh lý môn hộ, trừ bỏ bán tin tức cùng ma tông họ hoàng thế gia, như gió bình thường, chuyển khắp tu tiên giới. Bất quá, bên ngoài tin tức truyền đi lại hung ác, cũng cùng Lư Duyệt không có quan hệ. Nàng chỉ cưới tại trường thọ cong lên, chờ mong nó cho mình lần lượt kinh hỉ. Trường thọ hình như là tìm được tốt nhất đào bảo bản sự. Sa sâm còn có cắt nguyên thai, hai thứ này kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ, đều thích linh dược cao cấp, cho tới bây giờ đều là sinh trưởng ở tầng cắt mờ y me tờ trở xuống. Này chết sa mạc tầng cát, một mét về sau, thần thức không thấu. Lúc đi vào, nàng kỳ thật đều không báo chút điểm đạt được bọn nó hy vọng, có thế sao nghĩ đến dù là chuyên nghiệp đào bảo người, nàng cũng dám khẳng định, 10 năm thu nhập. Đều chưa hẳn có nàng nửa tháng này được hơn nhiều người khác tránh không kịp đại hoàng long gió lốc, bị nó một đường đuổi theo Lư Duyệt nhặt được hai lần xa xâm về sau, đã minh bạch, này gió sở qua cảnh, nhấc lên mở ý me tờ tầng cát, là bình thường nhất bất quá. Chỉ cần hai thứ này linh vật, còn không có bị gió cắt che lại, lộ ra ngoài hương thơm đều chạy không khỏi trường thọ cái múi. Mà nàng chỉ cần làm một chuyện, đi theo nó nhặt bảo là được. Trường thọ. Chúng ta thật không thể lại hướng bên kia đi. Một ngày này, Lư Duyệt uy nhà mình bảo bối linh thảo lúc, cùng nó rất tức giận thương lượng, còn có 10 ngày qua, liền đến cổ thành địa cung mở ra thời gian, ta là nhất định phải đến bên trong đi. Ô ô trường thọ chớp ướt súng mắt to, tự hiểu, lại như ngây thơ. Ngươi ngoan ngoãn, chờ ta theo cổ thành địa cung đi ra, sẽ cùng nhau nhặt bảo có được hay không. Ô ô Lư Duyệt biết miệng, không thể phát ra cái khác thanh âm. Ta coi như ngươi đáp ứng Úc trưởng thọ đầu lưỡi ruôi ra, cuốn lên trên tay nàng còn sót lại linh thảo, nhai kỹ nuốt chầm nó. Ha ha trưởng thọ ngươi xem, chúng ta bây giờ, muốn hướng cái hướng kia đi. Lư Duyệt cu nở dê mặc kệ nó đến cùng có thể hay không nghe hiểu, chỉ cho nó xem, nơi đó, chính là mặt trời y xuống nu y phương hướng, nhận rõ ràng sao ô ô trưởng thọ hướng phía đó kêu một tiếng về sau, lại quay đầu mắt nhìn mình nguyên lai like là muốn truy đuổi phương hướng. Trong mắt vừa hiện lên một chút không bỏ, liền bị Lư Duyệt phủ trên đầu tay cho bỏ đi xuống dưới, nó đem cái mông chuyển chuyển, đầu chống lại chủ nhân chân chính muốn đi phương hướng. Rất ngoan, trường thọ, ngươi là thật nghe hiểu đúng không? Lư Duyệt xoa xoa đầu của nó, vậy được rồi, đã nghe hiểu, chúng ta liền xuất phát. Nàng xoay người cưỡi lên lúc, trường thọ hất ra bốn vó, chạy phi thường nhẹ nhàng. Chờ ta gặp lại Lê Cảnh, nhất định phải hắn cho ngươi lại luyện một cái hộ cái mui khăn lụa. Chính Lư Duyệt tính toán, dạng này, chúng ta lại truy phong thời điểm, cũng không cần sợ cái mũi bị cắt cho trợn. Nàng đã biết, nhà mình bảo bối mỗi lần đem khép kín cái mũi mở ra, cho nàng tầm bảo sự thật, thật dài thọ, chúng ta nhất định có thế một khối vào trong, lại một khối đi ra. Trường thọ thói quen nàng lẩm bẩm, nàng nói nàng, nó chạy nó. Ma vực tu sĩ, không mấy người tốt, tương lai ngươi phải là nguyện ý, chúng ta đi đạo môn, cho ngươi tìm cực kỳ tốt sinh tồn chỗ, dù là bằng chính ngươi, đều có thể ăn ngon uống ngon. Lư Duyệt vuốt nó béo lạc đà, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Ô ô ăn ngon uống ngon, trường thọ đi qua những ngày gần đây, đã có thế nghe hiểu, đáp lại một câu lúc, chạy lên cồn cát. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cồn cát phía dưới lại có cái tiểu kết giới, bên trong có mấy người, ngay tại chơi hát hưu trò chơi. Trường thọ bước chân hơi ngừng lại ở giữa, theo bản năng cảm thấy không tốt, chậm rãi lui lại, muốn mang chủ nhân tránh một chút. Các huynh đệ, chết không dễ chơi, nhìn xem, ông trời lại cho chúng ta đưa tới một cái mê gà, vẫn là nữ. Hắc hắc, hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt, cái này thế nhưng là ta phát hiện trước, được ta chơi trước. Kết giới mở ra, kia hai cái tại trên thân người chết vận động người, cứ như vậy rút ra thân mà lên, cùng cái khác người đồng loạt liếc về phía Lư Duyệt. Tốt tại bọn họ đứng lên thời điểm, đỏ chót pháp bào rơi xuống, đem phía dưới xấu đồ vật, tất cả đều che lại. Cô nàng, mau đưa mạng che mặt đi, hôm nay để các huynh đệ sung sướng, liền lưu ngươi một cái mạng. Lư Duyệt hiện ra tới tu vi, là đệ nhị đan điển kết đan bên trong, bọn họ căn bản không ai làm nàng là chuyện, dò xét thời điểm, hình như nàng bên ngoài pháp ý liề, căn bản không tồn tại giống như, có hai cái đã tại hút nước miếng. Không Hoa Tông hắc hắc đã nghe qua bản tông tên, ngươi cũng biết thế nào đi cái thứ nhất phát hiện nàng nam tử cười đến đặc biệt hèn mọn, phối hợp với đâu. Bọn lao tử vui sướng lúc, ngươi cũng sẽ vui sướng, nếu không, ngươi biết. Lư Duyệt lông mày vặn chặt, Không Hoa Tông dù là tại ma vực, cũng là xú danh chiêu. Nàng thực tế chán ghét cái này nam nữ không kỵ, tới nay bổ thuật làm truyền thừa cái gọi là Không Hoa Tông. Thế nhưng là lúc này rút kiếm, liền phải các loại phía bên kia tu sĩ đi qua mới thành. Muốn chơi chỉ cần các ngươi có thể thắng trên tay của ta kiếm, thế nào đều có thể. Ha ha ha. Vốn dĩ muội tử vẫn là cái kiếm tu á dạng này, hình như càng đủ vị chút. Chưa xong còn tiếp.